Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 330, Bạch Mao lão vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía Trì Nguyệt Tịch. Hắn phát hiện nàng đã thay đổi một phen thuộc tính, tàn mộng tiên tử Trì Nguyệt Tịch tu vi. Chân tiên nhị phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thiên trì kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thủy linh kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí tam tài lệnh kiềm giữ pháp bảo. Tiên khí tàn mộng kiếm linh sùng. Đan nguyên linh long tên phía trước. Đã nhiều một cái danh hiệu. Tàn mộng tiên tử. Đây là đã phong tiên sao? Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên muốn cười. Bởi vì cái này thăng tiên đại hội quả thực chính là một cái thành tiên lối tắt. Đương nhiên lối tắt cũng cùng với nguy hiểm. Bất quá hắn thực mau liền nghĩ thông suốt. Trì Nguyệt Tịch hiện tại chính hướng tới nàng mộng tưởng mục tiêu tới gần. Nàng mộng tưởng là biến cường. Cho nên Yến Tiểu Bắc hẳn là thế nàng vui vẻ. Nhưng Yến Tiểu Bắc vô luận như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy. Rốt cuộc hôm nay từ biệt. Thật không biết về sau khi nào mới có thể tái kiến. Cụ Lưu Tôn nói, đệ nhất danh có thể lựa chọn phi thăng thành tiên. Mà này đệ nhị danh, còn lại là được đến một kiện tiên khí. Hoặc là hai quả cửu truyền kim đan. Cửu truyền kim đan, Dương Tiễn kích động lên. Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Cái gì là cửu truyền kim đan? Ngu ngốc, cửu truyền kim đan là tối cao phẩm chất đan dược. Có thể tẩy gân phạt tùy, làm người thiên phú đề cao. Thiên phú ngoạn ý nhi này vốn là sinh ra đã có sẵn. Nhưng chỉ cần có này cửu truyền kim đan, mỗi người đều có thể trở thành kỳ tài. Dương Tiễn liếc Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Trong lòng đối Yến Tiểu Bắc thật là khinh thường. Yến Tiểu Bắc tâm nói này hẳn là chính là đề cao tự thân thiên tài đan dược. Tiên khí hắn đã có. Hiện tại lại muốn tiên khí, đào cũng không cần thiết, nhưng là này kim đan lại rất bức thiết. Cửu truyền kim đan, Dương Tiễn cùng Yến Tiểu Bắc cơ hồ là đồng thời xuất khẩu. Cụ Lưu Tôn cười nói, các ngươi hai người là có tiên khí, nếu là không có tiên khí, chỉ sợ tranh phá đầu đều muốn tiên khí đi. Thôi thôi, dứt lời, cụ Lưu Tôn trong tay xuất hiện hai cái hộp gấm. Hộp gấm lập tức rơi xuống Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn trong tay. Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn ôm quyền đáp tạ. Hắn quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua Trì Nguyệt Tịch. Nhưng vẫn là hạ lôi đài. Trì Nguyệt Tịch không đành lòng. Phiết qua đầu đi, không hề xem Yến Tiểu Bắc. Nàng trong lòng cũng là thực phức tạp. Lẩm bẩm nói, ta tuyển con đường này. Thật sự đúng không? Liền tính thiên hạ vô địch thì đã sao? Nếu đây là không có hắn thiên hạ, ta đây, nàng cắn chặt răng, nhưng cuối cùng không nói gì. Đường Yến Tiểu Bắc quay trở về thính phòng lúc sau. Hắn thấy được vẻ mặt cô đơn Tô Nhan. Hắn đem tay đặt ở Tô Nhan mờ u bàn tay thượng. Muốn an ủi vài câu, lại không biết dùng như thế nào nói tới an ủi. Vì thế hắn chỉ có thể trầm mặc. Dùng trầm mặc thay thế hết thảy. Tô Nhan dựa vào Yến Tiểu Bắc trên vai. Nàng cũng không nói chuyện. Hai người chỉ là lẫn nhau như vậy yên lặng làm bạn. Tiểu Bắc, ngươi làm thực hảo, Đông Hoa Tiên Nhân nói. Tô Nhan thấy được Đông Hoa Tiên Nhân, vội vàng đứng lên, gương mặt xuất hiện một mạt ửng đỏ. Yến Tiểu Bắc nói, sư phụ, vì sao hảo đâu? Bởi vì đây là nàng lộ. Nàng lộ chú định cùng lực lượng móc nối. Người hôm nay ngăn cản nàng. Nàng trong lòng ngược lại là sẽ đối lực lượng càng thêm khát vọng. Kỳ thật a, lão phu cũng vô pháp nói động nàng. Nàng quyết tâm là lão phu các đệ tử bên trong. Nhất kiên định, Đông Hoa Tiên Nhân thở dài. Yến Tiểu Bắc cười nói. Ân, kia thanh kiếm thực thích hợp nàng. Nàng vẫn chưa đem ngươi đưa nàng kiếm vứt bỏ. Mà là vẫn luôn coi nếu chân bảo. Cho nên ngươi cùng nàng cũng duyên phận chưa hết. Tiếp tục con đường của mình đi. Nàng có nàng lộ. Ngươi cũng có con đường của ngươi. Cũng không phải mỗi cái nữ tử đều thích vừa lòng với hiện trạng. Giúp chồng dạy con. Cũng không phải mỗi cái nam nhân đều dã tâm bừng bừng. Muốn tranh giành thiên hạ, đi hảo tự mình lộ, thủ vững trụ chính mình bản tâm. Trên đường phồn hoa rất nhiều, đừng bị mê mắt, người liền tính thành công. Đông Hoa Tiên Nhân nói, tuy rằng Yến Tiểu Bắc không quá lý giải Đông Hoa Tiên Nhân sự tình, nhưng hắn vẫn là lựa chọn gật đầu, mà không đi phản bác. Thi đấu sau khi xong, mọi người đều lục tục bắt đầu rời khỏi. Na Cha đi lên nói, đại ca, chúng ta, làm Tô Tiểu Thư bồi Tiểu Bắc đi một chút, chúng ta uống rượu đi. Kim Thái Lang hiếm thấy bám trụ Na Cha. Hắn nói, ta uống không được rượu, ta còn nhỏ. Na Cha bĩu môi nói, vậy ngươi đi uống nước tiểu. Ngươi nha, tìm đánh. Na Cha người điều khiển phong hỏa luân liền đuổi giết qua đi. Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Nhan, bồi ta đi một chút. Ân, ngươi muốn đi đâu? Ta đi Đông Hải có chuyện. Yến Tiểu Bắc nói, ân, Tô Nhan cũng không hỏi. Yến Tiểu Bắc đã có sự, kia nàng bồi hắn là được. Có phi vũ dày, Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan tới ở trần đường quan ra biển 300 dặm một cái đảo nhỏ. Hoa quả sơn, cái này hoa quả sơn thượng đều là con khỉ. Nơi này phong cảnh tú lệ, sơn hào thủy mỹ, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Mà Yến Tiểu Bắc nơi nơi xem xét, lại chưa nhìn đến một cái con khỉ pho tượng. Ngươi đang tìm cái gì đâu? Tô Nhan nói, nàng từ tì bà thượng nhảy xuống tới. Tới ở trên bờ cát, Yến Tiểu Bắc nói, không, ta nghe nói nơi này có một cục đá. Nơi này đều là cục đá. Có lẽ đi, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa. Những cái đó con khỉ từng con cũng đều nhìn Yến Tiểu Bắc. Bỗng nhiên lúc này, một con bạch mao lão vượn xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc tầm nhìn bên trong. Yến Tiểu Bắc cảnh giác nhìn này con khỉ, phát hiện đây là cái hầu yêu. Hơn nữa tu vi không thấp, thế nhưng đạt tới tán tiên ngũ phẩm. Bạch mao lão vượn cũng không tới tiến công Yến Tiểu Bắc. Nhìn ra được là không có địch ý, chúng nó liền như vậy ở nơi xa nhìn Yến Tiểu Bắc hai người. Ngươi xem này đó hầu yêu, chúng nó là làm sao vậy? Tô Nhan nói, hẳn là xem chúng ta lạ mặt đi. Nhưng chúng ta không thương tổn bọn họ. Yến Tiểu Bắc lấy ra thạch cơ lưu lại 9 màu ngọc long tâm đem ra. Lúc này 9 màu ngọc long tâm thế nhưng có tiết tấu bắt đầu nhảy lên lên. Làm Yến Tiểu Bắc hô to thần kỳ. Bất quá hắn vẫn là đi tới hoa quả sơn tối cao một chỗ trên núi. Hắn đem ngọc long tâm đặt ở đỉnh núi. Lúc này ngọc long tâm bắt đầu thả ra từng trận mỏng manh quang mang. Trung niên còn có một chút màu đỏ. Đây là lúc trước ngọc long tâm lây dính Yến Tiểu Bắc huyết. Tựa hồ này máu tán chi không đi. Bất quá Yến Tiểu Bắc cũng không thèm để ý. Đây là ngọc như ý cuối cùng nguyện vọng. Tiểu Bắc, ngươi xem. Ngọc như ý lôi kéo Yến Tiểu Bắc góc áo. Yến Tiểu Bắc lúc này mới nhìn đến, ở chính mình phía sau, đã tụ tập một tảng lớn con khỉ. Này đó con khỉ đều đi theo kia bạch mao lão vượn phía sau. Sau đó hướng tới kia cục đá bắt đầu quỳ lại lên. Yến Tiểu Bắc cảm thấy buồn cười. Hắn tiến lên nói, ngươi hẳn là nghe hiểu được ta nói đi. Bạch mao lão vượn mở miệng. Hắn nói, đa tạ ân công đem này cục đá mang về tới. Ân công tại thượng, xin nhận chúng ta hoa quả sơn yêu chúng nhất bái. Yến Tiểu Bắc vội đến. Không được, ngươi vì sao nói mang về tới? Này cục đá chẳng lẽ là đến từ chính nơi này? Đúng vậy, này một cục đá hấp thu nhật nguyệt quang hoa. Ở thật lâu trước kia, nó bỗng nhiên biến ảo trở thành một nữ tử. Sau đó rời đi hoa quả sơn. Này vừa đi a chính là mấy ngàn năm. Yêm cũng là nghe yêm tổ tiên nói lên quá. Bạch mao lão vượn nói. Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Tâm nói này cục đá chẳng lẽ là. Cách chương.